Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1319, quái lạ bán thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm lẳng lặng đợi Long Đế tiếp tục nói. Ở hắn nghe lên, đây có rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Cổ ma nếu lợi hại như vậy, liền bán thần chủ ý cũng dám đánh. Làm sao có khả năng sẽ không có phòng bị. Để cho mình một cái thủ hạ giết chết bán thần đoạt bán thần cơ nhân hạch đâu còn có. A Tu La coi như là trùng hợp bên dưới giết bán thần đoạt bán thần cơ nhân hạch. Lẽ nào hắn lập tức liền có thể thay đổi còn mạnh hơn cổ ma đại đế. Có thể cùng cổ ma đại đế đối kháng. Còn để những người khác bắt ma tương sản sinh phân kỳ. Cuối cùng có người cùng A Tu La một chỗ phản bội cổ ma đại đế. Coi như những này chỗ thành lập, cổ ma đại đế đã nắm giữ bán thần cơ nhân hạch. Như vậy hắn theo bán thần cơ nhân hạch triệu hoán bán thần giáng lâm. Lại đi giết bán thần thu được bán thần cơ nhân hạch. Nghe lên cảm giác cũng có chút là lạ. Tựu Hàn Sâm trong tay đồng tước. Cái này cũng là một cái bán thần cơ nhân hạch. Nhưng là Hàn Sâm cũng không có cảm giác nó có thể làm cho chính mình thay đổi mạnh mẽ. Hơn nữa chuyện như vậy, lại có cái gì không thể nói đâu, tại sao Long Đế cùng quỷ dạ xoa chỗ đối với hắn ngậm miệng không nói. Liền chết cũng không chịu tiết lộ những bí mật này, bởi nghi hoặc quá nhiều. Vì lẽ đó Hàn Sâm không biết theo nơi nào mở ra đi hỏi Long Đế. Chỉ có thể lặng lặng mà chờ hắn nói tiếp, hy vọng có thể mở ra nghi ngờ trong lòng. Nhưng là Long Đế nói xong bắt ma tương phản loạn sau đó. Nhưng trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì. Dĩ nhiên không hề tiếp tục nói. Chờ một lúc, Hàn Sâm thực sự không chịu được. Trầm tư chốc lát liền mở miệng hỏi. A Tu La làm sao giết bán thần? Bán thần cơ nhân hạch lại cho hắn ra sao sức mạnh? Long Đế nghe được Hàn Sâm vấn đề. Môi giật giật. Tựa hồ nội tâm rất là dãy rủa, hồi lâu mới cắn răng, như là hạ định một loại nào đó quyết tâm như vậy nói rằng. Đây là một cái vấn đề rất phức tạp, bởi trực cho đến bây giờ, ta vẫn còn có chút không dám xác định, chúng ta giết chết cái kia bán thần. Hắn đến cùng có phải là bán thần? Hàn Sâm nghe có chút đứng đây, căn bản không hiểu Long Đế rốt cuộc là ý gì. Theo bản năng hỏi, các ngươi không phải triệu hoán bán thần giáng lâm sao? Làm sao sẽ không xác định hắn có phải là bán thần? Long Đế vẫn còn đang do dự, không có trả lời ngay Hàn Sâm vấn đề. Hàn Sâm nhìn Long Đế, cũng nhìn ra nội tâm hắn dãy rủa, thật sợ sệt hắn liền như vậy đình chỉ không nói. Cũng may Long Đế trầm ngâm một lúc, lại tiếp theo tiếp tục nói. Cổ ma đại nhân lợi dụng cái này bán thần cơ nhân hạch. Triệu hoán bán thần giáng lâm. Khi đó chúng ta cũng cho là như vậy. Nhưng là triệu hoán hạ xuống cái kia bán thần có chút quái lạ. Làm sao quái lạ? Hàn Sâm truy hỏi. Long Đế ngữ khí có chút quái lạ tiếp tục nói. Nguyên bản cổ ma kế hoạch của đại nhân là triệu hoán một cái tương đối kém bán thần giáng lâm. Mà phán đoán phương pháp. Chính là bán thần tế đàn bản thân mạnh yếu. Nếu như là mạnh mẽ bán thần, như vậy hắn bán thần tế đàn sẽ nắm giữ phi thường sức mạnh mạnh mẽ. Ngược lại tới nói, tế đàn sức mạnh sẽ nhược rất nhiều. Cổ ma đại nhân thu thập bán thần cơ nhân hạch không chỉ một cái. Hắn làm rất lâu thí nghiệm, mới chọn lựa trong đó một cái bán thần cơ nhân hạch. Dâng lên tế phẩm làm chính thức triệu hoán, mà cái kia triệu hoán bán thần tế đàn là rất yếu loại kia. Tế đàn sức mạnh hầu như không cách nào nuốt chửng những kia sống siêu cấp thần sinh vật tế phẩm. Nhất định phải chúng ta giết những siêu cấp thần sinh vật đó chủ động đi hiến tế. Tế đàn mới có thể hấp thu tế phẩm sinh cơ, cuối cùng triệu hoán hạ xuống bán thần. Cũng xác thực cùng cổ ma đại nhân mong muốn như thế. Là một cái phi thường nhược bán thần. Không chỉ là yếu, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có sức mạnh. Bán thần như thế nào đi nữa yếu. coi như là bình thường nhất bán thần cấp sinh vật. Tố chất thân thể cũng ít nhất có 5000 trở lên. Làm sao có khả năng sẽ không có sức mạnh đâu? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Hàn Sâm theo Kỳ gia hiểu rõ qua một ít liên quan bán thần sự tình. Kỳ lão gia tử nói với Hàn Sâm. Đệ tứ tí hộ sở yếu nhất sinh vật. Tố chất thân thể cũng tuyệt đối vượt quá 5000 trở lên. Trước đây rất nhiều thần cơ nhân viên mãn lên cấp bán thần người. Ở đệ tứ tí hộ sở giết một cái phổ thông sinh vật chỗ thập phân khó khăn. Thậm chí còn có rất lớn độ khả thi chết đang bình thường sinh vật trong tay. Kỳ lão gia tử thậm chí còn nhắc nhở qua Hàn Sâm. Hàn Sâm lên cấp đệ tứ tí hộ sở sau đó. Coi như tố chất thân thể vượt quá 5000 trở lên. Cũng tuyệt đối không muốn xem thường bất kỳ một cái bán thần cấp sinh vật. Dù cho nó tố chất thân thể không bằng ngươi. Liền bán thần chỗ thận trọng như thế đối xử bán thần cấp sinh vật. Coi như cổ ma bọn họ triệu hoán hạ xuống như thế nào đi nữa nhỏ yếu. Tựa hồ cũng so ra đệ tam tí hộ sở cấp đại đế cường giả mạnh hơn không ít. Làm sao có thể nói không có sức mạnh đâu. Là không có sức mạnh. Nguyên bản cổ ma đại nhân làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Dự định mượn giúp chúng ta bắt ma tương sức mạnh. Cùng thu thập đến rất nhiều gen bí bảo. Hy vọng có thể có cơ hội giết chết bán thần. Coi như giết không chết. Dù cho là có thể làm hắn bị thương. Thu được một ít bán thần máu. Cái kia cũng coi như là hoàn thành mục đích. Chúng ta khi đó trong lòng chỗ rất thấp thỏm. Dù sao vậy cũng là bán thần a. Như thế nào đi nữa nhược cũng so với chúng ta muốn rất mạnh nhiều. Nhưng là đợi cái kia bán thần giáng lâm sau đó. Nhưng hoàn toàn ra ngoài chúng ta bất ngờ. Cái kia dĩ nhiên là một cái bị trọng thương bán thần. Hoặc là nói là một cái đã sắp muốn chết đi bán thần. Đã hoàn toàn không có phản kháng sức mạnh. Trong chúng ta bất luận cái nào đều có thể giết chết hắn. Ta sát. Các người vận khí lại lốt như vậy. Hàn Sâm trợn to hai mắt. Chuyện tốt như vậy dĩ nhiên sẽ đến Long Đế bọn họ trên đầu. Chuyện tốt. Long Đế ngữ khí quái lạ cười gằn một tiếng. Cũng có thể nói là chuyện tốt đi. Cổ ma đại nhân rất nhiều tính kế chỗ không thể dùng tới. Kết quả A-tu-la giết cái kia bán thần. Đồng thời nuốt chừng nửa lực lượng của thần. Phản bội cổ ma đại nhân. Cũng gợi ra chúng ta bắt ma tương bên trong phân liệt. Cuối cùng trận chiến đó đem cổ ma tí hộ sở khu vực phụ cận đã biến thành một mảnh quỷ vực. Nghe lên tựa hồ chỉ là A-tu-la lượm cái tiện nghi. Hơn nữa cùng các ngươi cũng không có quan hệ gì. Tại sao ngươi nhưng tình nguyện chết đi? Cũng không chịu tiết lộ chuyện này đâu. Hàn Sâm hồ nghi hỏi. Dưới cái nhìn của hắn. Những chuyện này không có cái gì không thể nói. Càng không có cần thiết dùng sinh mệnh đi bảo mật. Long Đế vẻ mặt có chút phức tạp. Ta không phải mới vừa nói. Chúng ta triệu hoán hạ xuống cái này bán thần có chút quái lạ. Quái lạ ý tứ không phải nói cái kia bán thần bị thương sự tình sao? Hàn Sâm hỏi. Nếu nói như vậy, ta sẽ dùng may mắn cái từ này. Mà sẽ không dùng quái lạ. Long Đế cắn tà thuyết nói. Ở A-tu-la giết chết cái kia bán thần trước. Hắn đã nói mấy lời. Nói cái gì? Hàn Sâm thực sự không nhịn được lại hỏi một câu. Long Đế nói chuyện phương thức để hắn nghe rất khó chịu. Hận không thể Long Đế là cái toàn tức hình ảnh cơ quan. Có mau vào nút bấm. Có thể điều cái gấp 10 lần khởi đầu mau vào cái gì? Hắn nói hắn là thần. Long Đế nói câu nói này thời điểm, âm thanh chỗ đang run rẩy. Thần, Hàn Sâm trong lòng cả kinh. Cái chữ này hắn thường nghe được, nhưng là ở Long Đế trong miệng nói ra, lại làm cho Hàn Sâm có loại khác cảm giác. Cái cảm giác này, tựu là ở hắn nghe nói Hàn Kính Chi bọn họ gặp phải thần như thế. Đây cũng không phải một cái đơn thuần chữ, mà là cách chương.